chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 30, vị này nhà các ngươi không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, bên trong cái váy đỏ của cô còn thêm một cái quần đùi 5 phân màu đen nhìn cô. Nghe lời, mà mặc quần, ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương cũng dịu dàng đi phần nào. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên nhắn rất hài lòng về biểu hiện như thế này của Lãnh Tiểu Dã. Quả nhiên, lão quản gia nói rất đúng, dịu dàng với cô một chút cô cũng nghe lời rất nhiều. Hắn chủ động nắm tay cô, giơ tay ấn xuống cái chuông nói. Đưa hai phần bữa sáng lên, sau đó hắn bước về phía trước nắm tay cô đi ra khỏi phòng ngủ. Dựa vào biểu hiện không tệ của cô, hắn quyết định mang cô đi hít thở không khí, hóng gió một chút. Hai người lên sân thượng lớn một lần nữa, quản gia cũng đúng lúc đem bữa sáng đến. Mắt để ý tới dây xích giữa hai người họ, trên mặt của ông không có nửa điểm biểu tình khác thường nào, chỉ là chủ động đem ghế ăn vốn đặt ở bên cạnh bàn đưa tới, đặt ở vị trí chủ. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên sân thượng bừa bãi ngày hôm qua đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn dài hiện cũng đã trải một tấm vải hoa mới. Nến bạc có phần lấp lánh dưới ánh mặt trời, thậm chí trên bình hoa còn có một bó hoa mang theo sương trong ánh nắng lại toát lên vẻ kiều diễm. Không phải là hoa hồng, mà là hoa tường vi đỏ, bây giờ không thể có sương như thế này, hắn vậy mà có hoa tường vi tươi như thế, rõ ràng là trên du thuyền có nhà kính trồng hoa. Một người ở trên du thuyền hạng sang, còn thiết kế một nhà kính trồng hoa, không thể không nói, người này yêu cầu đối với chất lượng cuộc sống thật là cao. Hai người chia ra đi vào chỗ ngồi, ánh mắt Lãnh Tiểu Dã không tự chủ được mà rơi trên người Hoàng Phủ Diệu Dương. Quản gia gọi hắn là bá tước tiên sinh, nhưng hắn lại nói hoàn toàn là tiếng Trung, thậm chí giọng nói còn mang theo chút giọng Bắc Kinh. Khuôn mặt hắn có sự sắc sảo của người da trắng, lại có sự tinh tế của người phương Đông, dường như là lai giữa hai dòng máu. Người này, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Em là muốn ăn tôi sao? Đối diện cô, vang lên âm thanh của Hoàng Phủ Diệu Dương lộ rõ ra vài phần chế nhạo. Nhìn tay trái hắn định giơ lên lấy cái ly sữa trên bàn, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên thu tay phải lại. Tay trái của hắn nối liền với tay phải của cô động một cái, hắn đương nhiên cũng chuyển động. Tay trái Hoàng Phủ Diệu Dương vụt qua một cái, sữa tươi bên trong lập tức lắc lư theo, chưa kể bắn tung tóe trên mặt hắn còn văng không ít lên tay và trên người. Liếc nhìn động tác chật vật của hắn, Lãnh Tiểu Dã đắc ý khẽ cong môi một cái. Người giúp việc ở bên cạnh hơi biến sắc, vội vàng xông về phía trước giúp hắn lau sữa tươi trên tay. Hoàng Phủ Diệu Dương hít thật sâu, kẻ khởi xướng Lãnh Tiểu Dã lại không để ý sự tức giận đang phát ra trên người hắn, chỉ thong thả duỗi cánh tay phải cầm bánh mì trong cái khay, quét một đường nước sốt lên bánh mì. Hắn tức giận nắm dây xích kéo mạnh, biết người này sẽ không bỏ qua thế nhưng cô sớm đã có chuẩn bị. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Lãnh Tiểu Dã cười khẩy một tiếng, giơ tay phải lên một cái, quét một lớp thật dày sau đó lập tức bay tới trước mặt hắn. Hoàng Phủ Diệu Dương chợt nghiêng người, bánh mì băng một cái bay ra ngoài, dính trên mặt của tên trợ lý người da trắng. Sắc mặt trầm xuống, mắt kính người trợ lý da trắng hoàn toàn bị dính nước sốt, trên mặt cũng đầy nước sốt nhưng lại đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Bá tước tiên sinh, tôi làm gì sai sao? Lúc hắn nói chuyện, nước sốt trên mắt kính và trên mặt còn đang rơi xuống, bộ dáng kia thật sự rất buồn cười. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Nhìn người bị hại vô tội này, Lãnh Tiểu Dã không kìm chế được mà bật cười. Anh đừng hiểu lầm, anh cái gì cũng không sai, sai chính là vị này nhà các anh không phải là người bình thường. Lời này của cô chính là nhắm thẳng vào Hoàng Phủ Diệu Dương. Sắc mặt của trợ lý càng thêm sợ hãi, cơ thể mấy người vệ sĩ từng người co rút lại, ngay cả lão quản gia cũng căng thẳng nhìn về phía gò má của Hoàng Phủ Diệu Dương. Cách chương.